Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1669, Hàn băng sa ngục 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, vượng tai, chưa từng thấy đến, nơi này vừa không có xuất hiện tiếng đánh nhau. Vượng tai rất có thể không có tại này phụ cận, bị truyền tống đến địa phương khác đi. Xác chết vùng dậy ánh mắt dừng lại tại những lồng giam đó. Tò mò hỏi, các ngươi nói vậy lồng giam bên trong giam giữ đều là chút cái gì nhân vật? Có hay không tuyên bố nhiệm vụ NPC? Địa đồ vừa khai mở, loại khả năng này tính hẳn là rất lớn. Bắc Điều đối với cái này vị trí hàn băng sa ngục tràn ngập hứng thú. Liền ánh mắt đều trở nên nóng lên. Xác chết vùng dậy, ngươi mau nhìn xem, nhiệm vụ của ngươi có không có có cái gì biến hóa. Ồ, Bắc Điều lão đại, ngươi trả lại chân thần, nhiệm vụ xác thực thay đổi, để ta tìm đến NPC mơ hồ Tây Ni tung tích. Ở nơi này sa ngục bên trong, xác chết vùng dậy như có điều suy nghĩ nói. Xem ra nhiệm vụ này cuối cùng chỉ hướng chính là chỗ này hàn băng sa ngục. Kia mặt kính không gian. Chẳng qua là để cho chúng ta đi cái đường tắt mà thôi. Không nhất định, Tô Nhiên vào lúc này đã mở miệng. Vậy vị trí địa hình không có dò xét xong. Bên trong hẳn là còn có không ai biết bí mật. Đặc biệt là kia tạp âm. Nhất định phải hiểu rõ mới được. Phúc Thủy huynh đệ, chờ ngươi tìm được vượng tai. Ta lại đi sông một lần. Bắc Điều cùng Tô Nhiên ý nghĩ nhất trí. Nếu không phải bởi vì vượng tai tiến nhập truyền tống trận. Hắn nói cái gì cũng phải tại kia địa đồ bên trong qua cửa. Lại đến này hàn băng sa ngục, để tránh bỏ qua kia chân quý cơ duyên. Ai đúng rồi, kia tà linh bài chu boss đâu? Như thế nào không có theo tới? Nhắc tới kia vị trí mắt kính không gian. Xác chết vùng dậy lúc này mới nhớ tới kia bị hồn hoặc bài kim nhền nhện boss. Không ngớt lời hỏi, Phúc Thủy đại ca, này hồn hoặc kỹ năng hiệu quả. Sẽ không chỉ có thể ở đồng nhất địa hình bên trong có hiệu lực a, đương nhiên. Này kỹ năng liền bài kim boss cũng có thể khống chế được. Đã đủ thay đổi, Thái, ngươi còn muốn cầm boss mang cách mặt đất đồ. Như thế nào chuyện tốt sạch nhà của ngươi? Tô Nhiên ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái. Bị hồn hoặc ở boss nếu còn có thể vượt qua địa đồ. Vậy cũng thật sự rối loạn chụp vào. Đáng tiếc này bài kim sủng vật. Xác chết vùng dậy thở dài một tiếng. Sớm biết sẽ là loại này cục diện. Đừng vội tới đây hàn băng sa ngục được rồi. Ai, lãng phí một cách vô ích một lần cơ hội khó được. Xác chết vùng dậy, ngươi muốn hiểu được lấy hay bỏ. Không muốn bởi vì khoai nhất thời cực nhanh. Mà đáp thượng một cái sủng vật. Căn bản không đáng. Bắc Điều hướng phía Tô Nhiên nhìn lại. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi mở ra sủng vật giới diện. Vượng tài nói không chừng đã cúp a, còn không có. Ta đã cùng nó đã đoạn liên hệ, cho dù triệu hồi cũng không có bất kỳ phản ứng. Tô Nhiên thật muốn sử dụng đạp không thuật, đứng được tài cao có thể thấy xa, nhìn chung quanh tất cả hàn băng sa ngục, liền có thể nhẹ nhõm tìm đến vượng tài thân ảnh. Nói không chừng vượng tài đã bị phong ấn, chỉ cần sủng vật trong không gian còn có ấn ký của nó. Liền không tồn tại làm phản khả năng. Bắc Điều an ủi Tô Nhiên tâm tình. Sợ hắn làm tiếp chút nghĩ không ra cử động. Nơi này quái vật quá nhiều. Xông vào không thực tế. Còn là chậm rãi giết đi. Chỉ cần đem những quái vật này đều thanh lý sạch sẽ. Này vượng tài cũng đã tìm được. Toàn bộ giết sạch. Xác chết vùng dậy cảm thấy tương đối chấn kinh. Nhiều như vậy quái vật. Có giết đến lúc nào? Là không đổi mới khá tốt, vạn nhất lại liên tục không ngừng đổi mới xuất ra. Vậy lúng túng, nói nhảm, không giết quái như thế nào tiếp cận những lồng giam đó. Những cái này lồng giam đều là bịt kín, căn bản nhìn không đến bên trong có cái gì. Cá nhân ta cảm thấy, bí mật đều che giấu ở trong lồng giam mặt, muốn triệt để qua cửa nơi này. Nhất định phải đem những này lồng giam mở ra. Bắc Điều ngữ khí tương đối ung dung, không để cho người khác nghi vấn, ta phụ trách lua quái, hai người chú ý an toàn, Tô Nhiên cũng không muốn quá nhiều trì hoãn thời gian, ở dưới quan sát quái vật phân bố, hướng phía xa gần nhất cự nhân động thủ, Này Xa Cự Nhân chỉ là 35 cấp phổ thông quái vật. Cái đầu lớn như vậy, bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Hoa a a, Xa Cự Nhân tại lọt vào đánh lén. Tức giận oa oa kêu to, hướng phía Tô Nhiên phương hướng giết tới đây. Nó tiếng giống giận dữ hấp dẫn vài con xung quanh bò cạp sa mạc. Cùng nhau hướng phía bên này bò sát mà đến, dẫn tới xinh đẹp. Tô Nhiên một chiêu này hỏa cầu, đưa tới bốn cái quái vật, độ khó hệ số vừa vặn, Bắc Điều nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Phúc Thủy lão đại, này khó khăn thanh quái công tác liền giao cho ngươi rồi. Chúng ta là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Sắc chết Phùng Dậy vô cùng cảm thấy không có động thủ. Để tránh ảnh hưởng đến Tô Nhiên phát huy, hậu thuẫn cộng lông, đây chỉ là 35 cấp tiểu quái. Liền ngươi cũng có thể đối phó được, mau tới đây hỗ trợ, giúp ta dẫn đi hai cái bò cạp sa mạc nhân quảng cáo. Tô Nhiên tại kêu gọi đầu hàng đồng thời, triệu hoán ra thiết huyết xa khôi lỗi, ôn dịch bùn quái, cảm giác số lượng thượng vẫn không đủ, vì ở trên khí thế áp chế những quái vật này, hắn lại đem tỏa linh cốt hồi hạp rút xuất ra, triệu hoán ra vong linh chiến tướng. Này hủ cho cốt phong ấn chính là boss loại thi thể linh hồn. Chỉ có thể dự trữ hai cái linh hồn, cũng chính là, tối đa triệu hoán hai cái vong linh chiến tướng. Bây giờ hủ cho cốt tồn trữ lượng giảm xuống thành linh. Muốn lần nữa triệu hoán vong linh chiến tướng, chỉ có lần nữa phong ấn boss thi thể mới được. Về phần kia 10 con tử linh khô lâu, triệu hoán kỹ năng còn chưa tới thời gian cooldown. Tô Nhiên tạm thời là triệu hoán không ra ngoài, lại một cái sủng vật, Tô Nhiên triệu hoán sủng vật phần lớn là nổi danh, liền Xác Chết Phùng Dậy cũng nghe qua, thấy được Tô Nhiên vừa triệu hoán đi ra ôn dịch bùn quái cùng vong linh chiến tướng. Trong nội tâm khỏi phải nói nhiều hâm mộ, hắn chơi đến này hơn 30 cấp, nói như thế nào coi như là trong đó đều trình độ. Đến bây giờ đều không có bắt được một cái ngưỡng mộ trong lòng sủng vật. Hắn lại không muốn tùy tiện bắt đồ bỏ đi sủng chiếm sủng vật không gian. Chỉ có thể tạm thời lưu lại tiếc nuối. Phúc Thủy lão đại, này hai cái bò cạp sa mạc giao cho ta là được. Nhìn xem Tô Nhiên tại kia hành hạ đến chết lấy những cái này tiểu quái. Trong lòng Xác Chết Phùng Dậy dâng lên thật sâu cảm giác vô lực. Còn muốn nhớ hắn điều kiện của mình, căn bản không thể so sánh, mình và Bắc Điều lão đại, thuần túy thành phân kinh nghiệm con mọn, vì không xưng hô Phúc Thủy lão đại vướng víu. Hắn hít sâu một hơi, hướng phía những cái này xa quái chạy tới, hắn chỉ điểm chứng minh bản thân hắn, ra ăn cáp, vẫn có nhất định thực lực, khoan hãy nói, Xác Chết Phùng Dậy ưu thế tốc độ để cho hắn có được sức đánh một trận. Lua quái công tác giao cho hắn phù hợp, những cái này bò cạp sa mà căn bản đuổi không kịp hắn. Cũng liền không cần lo lắng sinh mệnh uy hiếp, Xác Chết Phùng Dậy thử chưa đủ nghiền, trực tiếp dẫn đi ba con bò cạp sa mạc, chỉ đem Xa Cự Nhân để lại cho Tô Nhiên. Xác Chết Phùng Dậy, yên tâm người can đảm lua quái là được, có ta ở đây, người chết không được, Bắc Điều cũng bị Xác Chết Phùng Dậy cho hấp dẫn qua. Cho hắn đánh một tề mạnh mẽ tâm châm. Ha ha, vậy ta còn chạy gì? Mà lại xem ta lữ bố chiến tam anh. Xác Chết Phùng Dậy toàn thân nhiệt huyết cuồn cuộn. Có Bắc Điều hậu cần bảo đảm. Hắn dứt khoát trực tiếp thả đảm lượng. Quay đầu cùng này ba con bò cạp sa mạc chiến thành một đoàn. Hắn đem tránh né phát huy đến cực hạn. Gần như thế thân tranh đấu. Bò cạp sa mạc sừng sốt không có đụng phải hắn một chút. Liền bò cạp sa mạc đồng thời phát động trùng kích cũng có thể thất bại. Như thế thao tác, lại là đem một bên Bắc Điều nhìn sửng sốt thần. Muốn biết rõ, Xác Chết Phùng Dậy thế nhưng là dùng mũ trò chơi. Chân thật độ chỉ có 50. Thế nhưng là, tiệc vui chóng tàn, một màn này rằng co không có mấy người hiệp. Xác Chết Phùng Dậy liền hạ bàn thất thủ, bị bò cạp sa mạc hung hăng đâm vào trên người, ngã bay ra ngoài. Bắc Điều lão đại, đừng quên tăng máu, Xác Chết Phùng Dậy chật vật quăng xuống đất, không để ý có cân nhắc cái khác, hướng phía một bên tránh khỏi, tiếp tục không chịu thua vọt tới. cùng ba con triển khai bò cạp xa mà cận thân tranh đấu. Sát chết Phùng Dậy, vậy mới tốt chứ, Bắc Điều một cái khí dũ thuật đã đánh qua, không chút nào keo kiệt. Tán Dương nói, đối với sát chết Phùng Dậy biểu hiện kinh diễm rất là thỏa mãn. Sát chết Phùng Dậy bị sắc mặt của Tán Dương có chút đỏ lên. Hắn là có đau khổ tự biết, đối với hắn mà nói, cũng liền tránh né thượng còn có thể nói quá khứ, bàn về lực công kích, cũng liền vẻn vẹn có thể phá bò cạp sa mạc phòng ngự mà thôi. Hắn so với Phúc Thủy lão đại kém quá nhiều, quả thật không thể so với. May mà, Tô Nhiên vào lúc này thay hắn giải vây, đem bò cạp sa mạc hấp dẫn qua, thuần thục, đem chúng đều giải quyết. Hô, nguy hiểm thật, sát chết Phùng Dậy chậm trì hoãn kịch liệt nhảy lên trái tim. Mặt mũi của trắng xám thượng nhiều một tia huyết sắc, trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Sát chết Phùng Dậy, năng lực phản ứng của ngươi không sai. Ba con đẳng cấp tương tự bò cạp sa mà cũng có thể ứng đối tự nhiên. Một hồi thử một chút bốn cái, nhìn xem cực hạn của ngươi đến cùng ở đâu. Bắc Điều đối với sát chết Phùng Dậy tương đối xem trọng. Trực tiếp cho hắn tăng lên huấn luyện độ khó. Bắc Điều lão đại, ngươi liền tha cho ta đi. Này ba con bò cạp sa mạc ta đều có điểm lực bất tòng tâm. Lại đến bốn cái, thật là muốn mạng già. Sát chết Phùng Dậy đương trường nhận kinh sợ. Hắn cũng không có thử qua bị bốn cái bò cạp sa mạc vây công tư vị. Nếu có thể trốn được đi còn dễ nói. Nếu như bị hành hạ rau, vậy thật xấu hổ chết người ta rồi. Không sao, ngươi cho dù chết, ta cũng có thể đem ngươi từ tử thần trong tay đoạt lại. Cứ việc yên tâm người can đảm thử, ta cũng muốn nhìn xem, tiềm lực của ngươi đến cùng có bao nhiêu. Bắc Điều dâng lên ái tài tâm tư, hiện tại đúng lúc là một cơ hội. Xa quái đám người cấp bậc cùng sát chết Phùng Dậy không sai biệt lắm. Đã có thể làm lấy nhiệm vụ, lại có thể rèn luyện sát chết Phùng Dậy năng lực phản ứng. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, đi, ta hôm nay cái liền bất cứ giá nào, cho dù chết, cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Sát chết Phùng Dậy dùng sức xoa xoa đôi bàn tay lòng bàn tay. Trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, có thể ngay sau đó. Hắn quay đầu nhìn về phía Bắc Điều. Lo lắng nhắc nhở, Bắc Điều lão đại, ta muốn là quải điệu, đừng nóng vội lấy phục sinh ta, đều những cái này quái cũng bị diệt sạch lại nói, cũng đừng vừa phục sinh đã bị đánh chết, ta cũng không muốn liên tục chết hai lần, yên tâm, điểm này ta hiểu, Bắc Điều thân là trị liệu sư, tự nhiên có được trị bệnh cứu người kinh nghiệm, cho dù xác chết Phùng Dậy không nói. Hắn cũng không có khả năng xử lý loại này chuyện hồ đồ, nhân, quảng cáo. Kế tiếp một giờ trong, một mực kéo dài loại này lua quái phương án, Tô Nhiên cùng sủng vật hùn vốn đối phó hai cái xa quái. Còn lại bốn cái liền giao cho lừa dối thi giải quyết. Đi qua đoạn này thời gian rèn luyện, sát chết Phùng Dậy thực lực có nhảy vọt tiến bộ, từ vừa bắt đầu bối rối đến bây giờ thong dong ứng đối. Biến hóa này tương đối rõ ràng, liền Tô Nhiên đều thay sát chết Phùng Dậy cảm thấy kinh ngạc. Rốt cục tới, tại ba người hợp lực phối hợp, cuối cùng là đem một cái trong đó lồng giam cho thanh lý xuất ra. Tô Nhiên tạm thời đình chỉ lua quái, mở ra lồng giam mới là chủ yếu nhất. Hô, hô, sát chết Phùng Dậy kia tiếng lòng của căng thẳng tại đạt được buông lỏng. Cả người cũng đã suy sụp hạ xuống. Ngưỡng nằm trên mặt đất, khôi phục mất đi thể lực, lần đầu chơi trò chơi chơi đến thoát lực, đây cũng quá sướng rồi. Hồi tưởng lại kinh lịch vừa rồi, sát chết Phùng Dậy thậm chí có loại chơi trò chơi chơi đến này cảm giác. Không có nỗi lo về sau hắn, thực lực vượt xa người thường phát huy, tại bốn cái bò cạp sa mạc vây công, cũng có thể dựng ở thế bất bại. Đáng tiếc chính là, thể lực tiêu hao quá nhanh. Điều này làm cho hắn có cảm giác lực bất tòng tâm cảm giác. Lại kéo dài như vậy nữa. Không cần bò cạp sa mạc động thủ. Bản thân hắn trước hết đầu hàng. Ha ha, chờ ngươi thay đổi cabin dinh dưỡng. Đoán chừng hội thoải mái đến cất cánh. Bắc Điều cười ha hà. Triệt để chấp nhận xác chết Phùng Dậy tồn tại. thoải mái đến cất cánh. Không có khoa trương như vậy chứ. Hắc, ngươi cho rằng cabin dinh dưỡng bằng cái gì bán đến 20 vạn giá cao? Xác chết Phùng dậy ngậm miệng. Hắn loại này người nghèo, căn bản không có tư cách đi đàm luận cabin dinh dưỡng sự tình. Nếu không là Nam Khang lão đại nhìn hắn đáng thương, đoán chừng hắn đời này đều muốn không có duyên với cabin dinh dưỡng. Xác chết Phùng dậy, ngươi nhìn xem này lồng giam có thể hay không dùng mở khóa kỹ năng mở ra. Tô Nhiên cũng không có đi vội vã tiến lên, cầm lấy hương nến bổ sung nổi lên lượng MP. Này phổ thông hương nến chính là điểm này không tốt, hạn chế người sử dụng hành động lực, chỉ có thể đều thu hồi hương nến. Tài năng đi qua xem xét chỗ này lồng giam, ta này gà mờ mở khóa kỹ năng, mở đồng bảo dương đều tốn sức. Sao có thể mở cao như vậy cấp lồng giam khóa? Xác chết Phùng dậy đối với chính mình mở khóa kỹ năng một chút lòng tin đều không có. Lại vẫn là nghe theo Tô Nhiên, kéo lấy mệt mỏi thân thể, đi tới lồng giam bên cạnh, vây quanh dạo qua một vòng, sửng sốt không có phát hiện ổ khóa, lúc này mới hướng phía Tô Nhiên nói, bệnh chướng nước lão đại, này lồng giam liền cái khóa nhãn đều không có. Ta này mở khóa kỹ năng cũng liền không có đất dụng võ. Còn là khắc nghĩ cái những biện pháp khác à, hả? Ngươi không phải là có bóc lột pháp năng lực sao? Dùng chiêu này kỹ năng thử một chút. Bác điều đối với xác chết Phùng dạy kỹ năng đã có sơ bộ lý giải. Này bóc lột pháp kỹ năng chỉ là nghe xác chết Phùng dạy nói qua. Cũng không có nhìn thấy hắn dùng một lần. Hiện tại đúng lúc là biểu hiện ra cơ hội. Dùng ở trong này phù hợp, ta thử một chút xem sao. Chiều này kỹ năng có rất lớn hạn chế, không nhất định có thể thành công. Xác chết Phùng dậy lúc nói chuyện, luôn là cho mình lưu lại chỗ trống, tránh đến lúc đó đã thất bại. Kia nhiều xấu hổ à, bá. Đang gạt thi bóc lột pháp kỹ năng, này lồng giam hắc sắc màn vách tường đương trường tiêu thất. Lộ ra bên trong ẩn tàng bí mật. Mà khi bọn họ thấy được này lồng giam bên trong một màn, đương trường mắt choáng váng, vốn hẳn nên tiêu thất tại mặt kính không gian Nam Khang. Lại xuất hiện ở nơi này, cả người hiện lên hôn mê trạng thái, co rúm ở trên mặt đất, ngay cả động cũng bất động. Ta đi, Nam Khang tiểu tử này làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Đang nhìn đến Nam Khang, Bắc Điều là cao hứng nhất. Hai người bọn họ tuy nói thường xuyên cãi nhau, nhưng nói như vậy cũng bồi dưỡng được qua mệnh giao tình. Nam Khang tuy nói ở vào trạng thái hôn mê, chỉ cần không có quải điệu, như thế nào đều tốt nói. Cho đến lúc này, bác điều viên kia một mực treo lấy tâm, cuối cùng là có thể trở xuống trong bụng đi. Chẳng lẽ nói, kia phá toái mắt kính, là này hàn băng sang ngục lao tù một cái ảnh thu nhỏ. Tô Nhiên đem ý nghĩ trong lòng nói ra, lúc này mới tiếp tục nói. Bất kể thế nào nói, chỉ cần nhìn thấy Nam Khang đại ca, một bước này cho dù chúng ta đi đúng rồi, ta đi đánh thức hắn. Xác chết Phùng dậy vội vã tại Nam Khang trước mặt biểu hiện. Mà bây giờ chính là biểu hiện cơ hội, cũng mặc kệ có hay không nguy hiểm, bay thẳng đến trong lao tù cất bước đi vào, cũng không từng muốn. Một cỗ hàn khí cứ thế mà sinh, trực tiếp đánh vào trên người của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm, đã bị đông lạnh thành một khối nông lam sắc đóng băng. Không tốt, này dĩ nhiên là cạm bẫy. Cách chương.